Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hứa hoảng sợ lùi về sau một bước, mặt cắt không còn giọt máu. Cha Hứa cũng đứng sững người, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Chỉ có Linh Linh là không nhìn thấy gì. Cô bé vẫn ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Còn Hứa Hồng Bác thì mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn. Nếu không phải có bàn đứng gần đó, cậu ta có khi đã ngã xuống. Chiếc gương trang điểm này vốn là của mẹ Hứa. Họ không thể không tin vào những gì mình đang thấy. Điều đó có nghĩa là suốt những ngày qua, họ đã đưa một yêu tinh về nhà, cùng ăn cùng ngủ dưới một mái nhà. Nghĩ đến đây, cả ba người không khỏi rùng mình. Cha Hứa nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh, giọng vẫn còn run. Thầy, thực sự cảm ơn thầy. Lát nữa tôi sẽ chuyển khoản ngay cho thầy. Oanh Oanh đưa tay nhẹ nhàng lướt qua mặt gương. Yêu tinh trong gương lập tức biến mất, chỉ để lại một lớp sương mờ rồi tan đi. Cô gật đầu, thản nhiên đáp, sau đó, cô quay sang nhìn Thi Phong. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự kiên định. Anh ơi, chúng ta về thôi. Thi Phong như người mất hồn, ngơ ngác gật đầu. Đến giờ cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cậu ta tuyệt đối không thể tin được những chuyện kỳ lạ như vậy lại xảy ra ngay trước mắt mình. Quan trọng hơn, ai có thể tưởng tượng được rằng một cô gái chỉ khoảng 15, 16 tuổi như Oanh Oanh lại có thể bình tĩnh giao tiếp với yêu tinh. Thậm chí con yêu tinh đó còn có vẻ rất sợ cô. Trước khi rời khỏi nhà họ Hứa, Thi Phong nhớ ra bùa ngọc mà Oanh Oanh đưa cho Hứa Hồng Bác trước đó. Liền quay sang cậu ta, nói, đưa lại bùa ngọc cho tôi. Hứa Hồng Bác siết chặt miếng bùa ngọc trong tay, lộ rõ vẻ luyến tiếc. Cậu ta thật sự không muốn trả lại một miếng bùa lợi hại như vậy. Có thể trừ tà hộ thân, giữ lại bên mình chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Oanh Oanh nhìn vẻ mặt do dự của cậu ta, trong lòng chợt nảy ra một ý, cô chậm rãi nói. Một miếng bùa ngọc như vậy, giá 20 vạn, nó có thể bảo hộ bình an, trừ yêu diệt ma, nếu cần, có thể liên hệ với tôi, nhưng phải tự chuẩn bị ngọc bài, kích thước gần bằng của tôi, chất ngọc bình thường là được, những bùa vẽ trên giấy vàng có thể có tác dụng. Nhưng không thể sánh bằng bùa được khắc trên ngọc. Loại này có thể sử dụng lâu dài. Hơn nữa linh lực mạnh mẽ hơn nhiều. Giá cả đương nhiên cũng không rẻ. Nghe vậy, cha Hứa thoáng trầm tư. Vừa rồi, chính mắt ông ta đã nhìn thấy yêu tinh trong gương. Tận mắt chứng kiến những chuyện quái dị xảy ra trong nhà mình. Vậy thì, trên đời chắc chắn còn có những yêu ma quỷ quái khác. Cách chương.